13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, đệ nhất một tam chương gặp lại Molly. Bách Phúc khi tỉnh lại đã là ngày thứ ba, không biết có phải hay không bị này hắc lưu ảnh hưởng. Bách Phúc cư nhiên không chỉ té xỉu, còn phải nặng cảm mạo, hiện tại chính hữu khí vô lực tựa ở bệnh viện trên giường bệnh. Một mặt nghe đáng sợ tiêu độc mùi vị của nước, một mặt hướng trong thân thể chuyển vận lạnh lẽo dịch thể. Hắc chảy vào xâm đến lỗ chân lông, cảm giác còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng là nguyên nhân này sự Bách Phúc đối truyền dịch có chút sợ hãi. Bất đắc dĩ bác sĩ y tá đều nói như vậy sẽ hảo được mau một chút. Nàng làm một bệnh nhân chỉ có thể tuyển trạch phục tùng. Mơ mơ màng màng ngủ thật lâu. Bách Phúc rốt cuộc lại cũng không ngủ được. Hai ngày này nằm được nàng đầu đều đau đớn. May là lúc này y tá qua đây giúp nàng nhổ xuống kim tiêm. Nếu không nàng thực sự sắp nghẹn chết. Đã là trạng vạng, Bách Phúc dùng sức hô hấp, bên ngoài không có mùi thuốc không khí mới mẻ. Tràn ngập dưỡng khí quả nhiên làm cho Bách Phúc ý nghĩ thanh tỉnh không ít. Lơ đãng cúi đầu lúc, Bách Phúc vừa mới nhìn đến Molly mặt, bởi vì cách được gần, Bách Phúc thấy rất rõ ràng, hắn vẫn là tượng ngày đó ở ngoài cửa sổ như nhau. Thiếu điểm băng lãnh, hơn một chút u buồn, nhìn thấy hồi lâu không gặp Molly, Bách Phúc đột nhiên cảm thấy thập phần vui vẻ. Lúc trước lọt vào phản bội phẫn nộ cùng thương cảm đã sớm hễ quét là sạch. Tay phải của nàng không tự chủ giơ lên, hướng về Molly phương hướng giơ giơ. Nhìn thấy Bách Phúc hướng chính mình phất tay, Molly cũng lộ ra đã lâu tươi cười. Mấy ngày này đi nơi nào? Từ trước đến nay, Minh Hoàn ở một chỗ sao? Đúng vậy, Molly không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp. Nghe được Molly trả lời, Bách Phúc trong lòng lại có điểm không quá thoải mái. Nhớ 8 tuổi năm ấy, Bách Phúc bị biểu muội anh Đào cướp đi đẹp tân váy thời gian. Chính là loại cảm giác này. Nhìn thấy Bách Phúc sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngốc hồ hồ Molly chỉ khi nàng còn đang sinh của mình khí. Gục đầu xuống đến không hề lên tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, xấu hổ trầm mặc thành hai người duy nhất có thể việc là Money do dự một lát. Mâu cách mình cũng cảm thấy như vậy trầm mặc không giải quyết được mình muốn để giải quyết vấn đề. Thế là ngẩng đầu lên đem ánh mắt thâm trầm đầu ở Bách Phúc hậu phương. Kia khỏa như thiếu nữ bình thường thướt tha nhiều vẻ cây nhỏ trên người. Bình thản mà kiên định giảng đạo, ta tới đây lúc là muốn đem trên người của ngươi chú hồn thích thả ra cứ như vậy. Bách Phúc mặt không thay đổi hỏi. Tựa hồ thoáng cái cũng học xong Molly sâu không lường được thân tình. Molly ngẩn ra, do dự một chút trả lời. Đúng vậy, nguyên lai ngươi tới chính là vì giúp ta thả ra chú hồn a. Có phải hay không ngươi cũng tượng dịch đạo như vậy? Bởi vì ở trên người ta hạ 13 lời nguyền vì thế bị phản phệ. Lúc này mới như vậy khẩn trương. Molly không nói gì, chỉ là dùng thâm thùy ánh mắt nhìn Bách Phúc. Tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, vừa tựa hồ nói cái gì cũng không muốn nói. Bách Phúc bị này ánh mắt thấy cực không thoải mái, thẳng thắn trực tiếp địa phương đưa ra nói ra trong lòng kiềm chế hồi lâu nói. Molly, nếu như còn đem ta làm bằng hữu nói, vẫn là xin ngươi đem biết đến đều nói cho ta biết đi. Ta đáp ứng ngươi vô luận là vì cái gì nguyên nhân. Cũng không tức giận, Bách Phúc thanh âm chân thành mà lại kiên trì. Nàng là thật rất hy vọng Molly có thể mở rộng cửa lòng. Cấp chính nàng một cái cơ hội có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác thông cảm Molly tình cảnh. Hoặc là Molly thật là bất đắc dĩ, đâu. Nhưng mà, Molly cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, phải biết thời gian ngươi tổng sẽ biết. Sẽ không nhiều hơn nữa tác ngôn ngữ. Loại thái độ này Bách Phúc đương nhiên không thể tiếp thu. Nàng vô cùng thất lạc thở dài một hơi. Kết quả như thế nàng đã sớm dự liệu được. Molly chính là Molly. Nếu như hai ba câu nói có thể làm cho hắn thay đổi, vậy hắn liền không còn là Molly. Kia Trương Tuấn Tú mặt thực sự là càng xem càng đáng trách. Bách Phúc thất vọng rất nhiều cũng không khỏi được tâm lạnh đứng lên. Mà thôi, thuận theo tự nhiên đi. ấn Mâu Ly chỉ thị, Bách Phúc đi tới cái xa lạ gian phòng, làm cho Mâu Ly vì mình phóng ra thặng dư chú hồn. Đau, là đương nhiên, đáng tiếc Bách Phúc hiện tại không chỉ là đau, còn có cường liệt thất là cùng bất đắc dĩ. Ta đưa người đi, Mâu Ly thanh âm, như trước yên lặng được không có phân chia cao thấp. Bách Phúc lắc đầu, một chữ cũng không muốn sẽ cùng Mâu Ly nói. Vừa vặn một chiếc xe taxi hướng bên này lái tới. Nàng cuống quýt vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại nhảy lên xe, dù sao lần này đem chú hồn toàn bộ đều phóng ra. Chỉ ít trong một thời gian ngắn không cần tái kiến hắn. Đây là Bách Phúc cường liệt yêu cầu, căn bản Mâu Ly cũng không đồng ý, bởi vì này sao làm đối thân thể thực sự thương tổn rất lớn. Nhưng Bách Phúc thái độ chưa bao giờ có kiên quyết, kia bướng bỉnh kính vừa lên đến. Mâu Ly đồng dạng không lay chuyển được nàng. Bách Phúc yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu trống rỗng, Mâu Ly không nói một tiếng nhìn theo Bách Phúc ly khai. Đồng thời nhẹ nhàng mà nói một câu, đi thôi, Minh Hoàn, xem trọng Bách Phúc, nếu không ta không tha cho ngươi. Thật là không chỉ là Bách Phúc, chỉ ít Kỷ Nhan cũng là như thế này, khả năng còn muốn càng thêm mãnh liệt, ngươi thực sự quyết định cùng ta tách ra sao? Kỷ Nhan hướng Lăng Hạo hỏi, trên mặt chưa từng có trước không muốn cùng phẫn nộ, ngược lại hơn mấy phần châm chọc cùng nghi vấn, tràn đầy lạnh ý mỉm cười đọng ở Kỷ Nhan bên miệng. Lăng Hạo nhịn không được nhíu mày, Kỷ Nhan gần đây tới nay vẫn là thái độ như vậy. Cùng với nói là lưu luyến, không bằng nói là khiêu khích, đối mặt như vậy Kỷ Nhan, Lăng Hạo áy náy càng ngày càng ít, mà phản cảm lại càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì hắn cho ra, mặc dù Kỷ Nhan mặt ngoài yên lặng như nước, trong lòng thì chưa bao giờ buông tha quá đối Bách Phúc hận ý. Này cùng trước có sao nói vậy Kỷ Nhan so sánh với. Lại để cho Lăng Hạo thiếu một điểm thân thiết, hơn không ít đề phòng. Chúng ta dường như đã sớm ra đi đi. Lăng Hạo yên lặng phản bác, hắn không muốn cùng Kỷ Nhan cãi nhau. Trong khoảng thời gian này hai người chỉ cần thấy liền không thể thiếu tranh chấp mấy câu. Vì làm việc, vì tửu điếm, vì ra ra, thậm chí vì một chén nước cũng có thể ầm ĩ một hồi. Lăng Hạo thật sự là chán ghét trường hợp như vậy. Bây giờ đối với Kỷ Nhan là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Đương nhiên, hắn đi tối đa chính là Bách Phúc ra. Kỷ Nhan cũng không có ý thức được cách làm của mình chẳng qua là đem Lăng Hạo hướng ra phía ngoài. Đẩy, nàng một mặt dùng của mình phương pháp phát tiết bất mãn cùng tức giận. Về phần Lăng Hạo tâm tình, nàng không thể chú ý, cũng căn bản không muốn bận tâm ân đi, không quan hệ Kỷ Nhan trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ cười lạnh. Ngoài cửa sổ vi gió thổi tới, nhấc lên Kỷ Nhan một tia mái tóc. Mái tóc che ở trên mặt tán loạn trung lộ ra một tia yêu thương. Chỉ là này thì yêu thương ẩn giấu thật sâu, rất khó bị người phát hiện, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác, người chỉ cần suy nghĩ kỹ càng hậu quả là được hậu quả. Cái gì hậu quả, Lăng Hạo chút bất chi bất giác khẩu khí lại cường ngạnh đứng lên. Như vậy Kỷ Nhan làm cho hắn đã không thể dễ dàng tha thứ. Đối Kỷ Nhan lần nữa uy hiếp, Lăng Hạo càng vô cùng chán ghét, Kỷ Nhan không chút để ý cười cười, xoay người xinh đẹp mà đi. Hiện tại ở Kỷ Nhan trong lòng, Lăng Hạo phản mà không là trọng yếu nhất, là tối trọng yếu lại là hết chương.